Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chương 65: Một kiếm đoạn người thành. Trời chiều rơi xuống, chân trời như thương thiên phiêu huyết, đám mây đều nhiễm đỏ, từng sợi dáng chiều ánh sáng phổ chiếu đại địa, đem thiên địa đều làm nổi bật đỏ sậm, cho người ta một loại nặng nề kiềm chế cảm giác. Thiên Phong thành bên ngoài, bởi vì chiến sự, bách tính đã không ra khỏi thành, cho nên yên tĩnh không người. Tường thành bên trên, từng đội trọng giáp quân coi giữ, vừa đi vừa về tuần tra. Oanh, oanh, đột nhiên, nơi xa, từng tiếng ông minh chi thanh truyền lọt vào trong tai, có thể nghe ra là dày đặc tiếng vó ngựa, phảng phất một chi nghiêm chỉnh huấn luyện khủng bố quân đoàn. Công kích đánh tới, móng ngựa đạp đất, càng vang dội, quân coi giữ cảm giác thành thể đều rung động bắt đầu chuyển động. Bọn hắn nhíu mày nhìn về phía nơi xa, phảng phất một đoàn bụi đất bị cuốn bên trên hư không. Khói bụi cuồn cuộn, vô số đen kịt chiến kỳ, tại khói bụi bên trong hô hô vang. Địch tập, đột nhiên, một người thấy rõ về sau, sắc mặt cự biến, sau đó, nhanh chóng trên tường thành chạy giống. Mà lúc này, vô số hắc giáp thân ảnh chạy nhanh đến. Khôi giáp màu đen chiến mã, sát khí ngút trời, hình thành một cỗ vô hình gió lốc, cực tốc hướng tường thành tràn ngập mà đi. Đáng chết, là hổ bí quyên, quân coi giữ thấy thế, sắc mặt cự là khó coi, sao có thể nghĩ đến, hổ bí quân thay đổi trước đó tiến công thời gian, giờ này khắc này đánh tới, lúc này đề phòng trấn thủ đứng lên. Thủ tướng Chu Vân cưỡi trên tường thành, nhìn chăm chú đã xếp hàng hổ bí quân, nhíu mày giây lát, đối với bên cạnh một sĩ binh hô, nhanh đi mời Lưu cô nương đến. Quân trận trước, Điền Thiên Tuyệt ngóng nhìn tường thành, quát to, Chu Nguyên, Ngô Hoàng đích thân đến, ngươi còn không cút nhanh lên xuống tới đầu hàng. Chu Nguyên nhìn về phía Điền Thiên Tuyệt bên, cạnh thân ảnh, cười ha ha, là ngươi hoàng, cũng không phải ta hoàng. Hôm nay tới vừa vặn, chém xuống bạo quân đầu người, có thể phong vương đất phong, bớt đi bản tướng giết tới tần cung bêu đầu. Nghe được Chu Nguyên lớn mật như thế, Điền Thiên Tuyệt mí mắt đột nhiên nhảy. Tên khốn này là chưa từng nghe qua bệ hạ thủ đoạn sao? Hắn có chút bên cạnh mắt, chuyển mắt nhìn Trần Sơ Kiến liếc mắt, liền U Nhai đều nhìn lại, chỉ là Trần Sơ Kiến thần sắc tự nhiên, tay yêu nhã khoác lên ngựa lưng, bình tĩnh nhìn lên trước mắt cái này một tòa thành, lại, phảng phất Trần Sơ Kiến có một loại tuyệt thế ma lực. Dưới thân chiến mã đều hứng chịu tới lây nhiễm, không nhúc nhích tí nào, rất là bình tĩnh, càng là như thế, U Nhai càng biết sẽ phát sinh cái gì? Càn rỡ, giây lát, Điền Thiên Tuyệt chuyển mắt, tức giận trừng mắt về phía tường thành. Bảo hống, Chu Nguyên, người cái xúc sinh, bệ hạ vì người Tần lập tôn nghiêm, nạn ngông nghênh, người thân là Tần tướng, chẳng biết trung thành, lại phạm thánh uy, đoạn Đại Tần Giang Sơn. Đáng chết, hôm nay đầu hàng, chết người một người. Nếu không đầu hàng, tận chu ngươi cửu tộc. Ngoặc kép, Điền Thiên Tuyệt câu chuyện sắc bén, làm cho Chu Nguyên con ngươi cũng theo đó co rụt lại. Cửu tộc tận chu là khái niệm gì? Hắn là rõ ràng, bất quá, lúc này, tường thành bên trên, đi tới mấy bóng người đẹp đẽ. Thấy thế, hắn tâm, lại chấn định lại, ha ha ha, lập tức, Chu Nguyên cuồng tiếu. Sắp chết đến nơi, còn dám càn rỡ, Trần Sơ Kiến, ngươi tàn bạo bất nhân, trêu chọc tông môn, cuối cùng rước lấy tai họa, đáng đời cái này Giang Sơn muốn đổi chủ. Hôm nay, ngươi thật là bất hạnh, gặp Cửu Dương Tông cao thủ, liền đợi đến đền tội chém đầu đi. Mấy cái tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, đi đến trước tường thành, mặc xanh biếc váy áo, trong gió phất phới, lộ ra tuyệt sắc phi phàm, giống như từng vị tiên sơn mà đến tiên tử. Lưu cô nương, dưới tường thành áo tím thân ảnh, chính là Trần Sơ Kiến. Giết hắn, cái kia Đại Tần liền vô chủ. Chu Nguyên chắp tay, cung kính nói, biết được vị này là Cửu Dương Tông tôn quý tiên tử, thực lực cũng là cường hãn, cho nàng tương trợ, đại sự có thể thành. Sư tỷ, thật đúng là a. Bên người, mấy cái mỹ thiếu nữ nhìn về phía dưới thành, cũng vui vẻ nói, sư tỷ đã đột phá trúc cơ 5 tầng, Chu sát Trần Sơ Kiến, dư giả, giết hắn, sư môn cũng sẽ khen thưởng không ít. Lưu Ảnh xa xa nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, đôi mắt lấp lóe, nàng tại Cửu Dương Tông đã là nội môn hạch tâm đệ tử, nhưng chậm chạp không vào được chân truyền. Như Trấn sát Trần Sơ Kiến, có thể đạt được tông môn ban thưởng, mà có ban thưởng phụ trợ, cái kia nàng liền có thể đưa thân chân truyền hàng ngũ. Nghĩ đến đây, keng, ngay tại nàng đắm chìm tại ước mơ lúc, một đạo kiếm rít trường ngâm, Trần Sơ Kiến đột nhiên rút kiếm, bổ ngay mà chém, như vậy nhanh chóng, đột ngột, ngàn vạn kiếm khí, mang theo cổ linh khí lực lượng, cùng linh hải cảnh 6 tầng chân nguyên, chém trên tường thành, âm âm, toàn bộ Thiên Phong thành, đột nhiên chấn động, mấy trăm ngàn người, cùng thời khắc đó, dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía tường thành phương hướng, rực rỡ kiếm quang chói mắt chiếu diệu nhật rơi hoàng hôn. Thiên địa đều rực sáng lên một cái. Sau đó, cái kia vững như thành đồng tường thành bị xé nứt, thành bên trong đường đi ken két vỡ ra đạo đạo nắm đấm rộng vết rách, phảng phất muốn đem Thiên Phong thành chém thành hai nửa. Tường thành một bên, Chu Nguyên mí mắt cuồng loạn như mất linh hồn, thân thể đều cứng đờ nguyên địa. Bên cạnh tường thành đã thành sườn đồi, một kiếm chém phá nửa thành, mà mấy cái tuyệt mỹ xinh đẹp thiếu nữ ngay tại trước mắt hắn bị cực hạn kiếm khí xoắn nát vì huyết vụ nhiễm đầy trời đá vụn văng tứ phía, liền kêu thảm đều không có. Thậm chí vị kia dựa vào Lưu cô nương cũng thoi thóp nằm tại phế tích bên trong, một thân xanh biếc váy áo nhiễm đầy máu, thân thể đều tại rút rung động, tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiển hiện tất cả đều là chật vật cùng hoảng sợ. Chỉ một chiêu kiếm, liền nàng đều không thấy rõ ràng, liền bị đả thương nặng, mà lại, nàng chỉ là đứng ở biên giới, như đứng tại một kiếm dưới. Nàng sẽ như cái kia mấy người tỉ muội đồng dạng, hài cốt không còn, dưới thành, Điền Thiên Tuyệt đám người mấy người. Hầu Kết nhấp nhô, nuốt nước miếng một cái, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tường thành, thật bị xé nát, hủy diệt thông đạo kéo dài vài trăm mét, hết thảy đều tịch diệt tại kiếm khí dưới. Đứng ở ngoài thành, đều có thể quan sát thành bên trong đèn đuốc, rất nhiều hổ bí quân cũng là lặng ngắt như tờ, lần đầu gặp được loại khí phách này lăng lệ công thành phương thức. Liền Ngọc Xấu đều ngạc nhiên nhìn một chút trong ngực kiếm, bởi vì nàng cũng không phát hiện Trần Sơ Kiến lúc nào rút kiếm, lại lúc nào đẩy kiếm vào bao rồi, mà lại một kiếm dĩ nhiên thật có thể đoạn người thành. Cái này cái nam nhân lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi? Hô hô, chiến mã bật hơi, móng trước đạp mấy lần đạp lên phế tích, chiến mã đi vào Lưu Ảnh bên người quan sát liếc mắt, Lưu Ảnh cũng là ngửa mắt nhìn qua. Nàng nhìn thấy trên chiến mã cặp mắt kia, lạnh bình tĩnh, lạnh đáng sợ, để nàng cảm giác được sợ hãi, như ác mộng, để lòng của nàng đều run rẩy. Nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp cái kia một đôi mắt, có trước mắt cái này hai mắt đáng sợ như vậy để người muốn quên đều không thể quên được. Đoạn bên cạnh thành, Chu Nguyên cũng gắt gao nhìn chằm chằm vượt chiến mã thân ảnh. Sắc mặt trắng bệch, thân thể đang run rẩy, cái trán đều đang đổ mồ hôi. Hắn thật không biết, vị này bị gọi đùa vì bạo quân, nghe đồn vì mềm yếu đại tần bệ hạ. Vậy mà như thế mạnh, như thế phách tuyệt, chiến mã tiến lên trước, từng bước một chạy về phía Chu Nguyên. Bệ hạ, ta sai rồi, tha ta một mạng. Chu Nguyên run rẩy kịch liệt hơn, thân thể cũng không ngừng ngã xuống, thậm chí nhanh quỳ xuống lúc, vù vù, thành bên trong đột nhiên nhảy lên không mà đến mấy thân ảnh. Khí tức cường hãn, rơi tại Chu Nguyên bên cạnh, nhìn qua đạp không mà bên trên chiến mã, cùng chiến người cưỡi ngựa, cảnh trưởng lão. Chu Nguyên dậm chân, nhìn về phía người trước mặt, lập tức nhận ra, chính là trước kia đưa Lưu cô nương đến Thiên Phong thành Cửu Dương Tông trưởng lão. Kim đan cảnh cường giả, kim đan, nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thích, như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Cảnh trưởng lão mau cứu ta. Hắn chính là bạo quân Trần Sơ Kiến. Hắn chính là Đại Tần Hoàng đế. Cảnh trưởng lão, chỉ cần giết hắn, Đại Tần liền triệt để vong. Đúng rồi, vừa rồi hắn còn giết các người Cửu Dương Tông người. Lưu Ảnh cô nương cũng bị trọng thương. Chu Nguyên chỉ vào Trần Sơ Kiến, nhắc nhở, trên mặt hoảng sợ bị một vệt cười thay thế, cười như cởi bỏ gánh nặng. Trần Sơ Kiến, vận khí của ngươi thật là không được. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.